Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142.142. Đêm qua bão táp lúc sau, động thực vật tiến hóa sự tình ở toàn cầu các địa phương trình diễn. Hoa Quốc bên này trời mưa thời điểm vừa lúc là buổi tối. Động thực vật lặng yên phát sinh biến hóa thời điểm. Mọi người đều còn ở ngủ say bên trong, động thực vật nhóm cụ thể biến hóa cơ hồ cũng chưa người tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà ở vào địa cầu mặt khác một nửa tây bán cầu. Trận này nhắc lên kinh thiên kịch biến bão táp, đột kích khi vừa vặn thuộc về ban ngày, mọi người mới trải qua quá động đất, rét lạnh, đều còn không có tới kịp cảm thụ mùa xuân bước chân. Nháy mắt toàn bộ thế giới biến bọn họ đều sắp không quen biết. A quốc đệ nhất thành phố lớn, Hát Thị, nguyên bản bị thế giới xưng là toàn cầu tài chính trung tâm. Thế giới nhất phồn hoa thành thị chi nhất Hát Thị, lúc này đã hoàn toàn thành động thực vật nhóm thiên đường. Đặc biệt là kia đã từng bị toàn cầu vô số du khách. Cùng với Hát Thị thị dân tấm tắc khen ngợi không thôi. Chiếm địa diện tích đạt tới cả tòa thành thị 1-6 giờ khu phố Ương Công Viên. Lúc này hoàn toàn biến thành một bộ nguyên thủy rừng cây bộ dáng. Những cái đó nguyên bản bị tu bổ đến thập phần xinh đẹp. Đua ra các loại hình dạng bụi cây từng cây tất cả đều thoát ly thấp bé bụi cây nguyên bản nên có hình thái. Diễn biến thành trời xanh đại thụ bộ dáng. Vô số chừng to bằng miệng chén tế màu xanh lục dây đằng quấn quanh trung ương công viên hai bên cao. Ốc building cùng đại thụ xoay quanh hướng về phía trước, nguyên bản bề ngoài ngăn nắp lượng lệ cao ốc, khoảnh khắc đã bị thực vật xanh cấp bao trùm, đặc biệt là những cái đó tương đối thấp bé phòng ốc. Càng là cơ hồ đều bị dây đằng sở vùi lấp, trung ương công viên, những cái đó vốn là cây cối cao to hiện giờ biến hóa lớn hơn nữa. Không chỉ có cao đến từng cây viễn siêu trung ương công viên hai bên thang máy cao ốc. Thậm chí những cái đó thô tráng thân cây, càng là trực tiếp đột phá nguyên bản người đi đường nói vị trí. Đem công viên hai bên quốc lộ, tễ đến biến hình vặn vẹo, kia mấy chục cá nhân bảo vệ môi trường cũng chưa biện pháp khép lại trụ cột. Cơ hồ không ai có thể tưởng tượng được đến, này cây ở mấy cái giờ phía trước còn gần chỉ là một gốc cây mới trồng trọt đi xuống không bao lâu. Cây giống. Đại thụ cu kết bộ rễ, ở xi măng sườn núi có quốc lộ trên mặt đất thật sâu cắm rễ. Bài trừ một đám lỗ thủng cùng cái khe, rất nhiều khoảng cách này tòa trung ương công viên phòng ở. Tất cả đều bị này đó hình thể bành trướng đại thụ che đậy đến sắp nhìn không thấy bóng dáng. Một đám có thể so với nguyên bản gà tây lớn nhỏ bồ câu trắng. Ở ngọn cây gian xuyên tới xuyên đi, chúng nó vùng vẫy cánh. Trong cổ họng phát ra thầm thì tiếng kêu, thành thị không trung phía trên, một con hình thể thật lớn dương cánh chừng 3-4 mễ khoan màu đen con ưng khổng lồ. Trong giây lát như là sao băng giống nhau, từ không trung đáp xuống, nhằm phía ngọn cây gian đám kia bồ câu trắng, sắc bén ưng chảo giống như một đôi móc sắt nháy mắt chụp vào trong đó một con. Chừng hơn 10 cân trọng bồ câu trắng, không hề sức phản kháng. Nháy mắt bị mất mạng, bị con ưng khổng lồ bắt lấy đưa tới bầu trời, nhưng kia con ưng khổng lồ còn không có tới kịp hoàn toàn bay lên thiên. Một cái xoay quanh ở đại thụ trên ngọn cây, thân thể so thùng nước còn thô hơn 10 mét trường hoa văn cự xà. Bỗng nhiên vụt ra nhào hướng con ưng khổng lồ, cự xà tốc độ nhanh như tia chớp, rõ ràng muốn so thân mang con mồi con ưng khổng lồ mau đến nhiều. Cự xà trương đại miệng lộ ra bén nhọn sâm bạch răng nọc. Một ngụm cắn hướng con ưng khổng lồ. Con ưng khổng lồ chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng. Liền bị kia cự xà phun xà tin nuốt vào trong bụng. Vẫn luôn tránh ở bên cạnh office building một đôi tuổi trẻ nam nữ. Thấy trước mắt một màn này, liền trên trán mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới. Hai người bọn họ lưng dựa ở trên tường. Chỉ dám xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía ngoài cửa sổ tình huống. James, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Trời ạ, thế giới này thật sự là quá khủng bố. Tóc vàng nữ nhân bị dọa đến nước mắt chảy ròng, rồi lại không dám khóc lớn ra tiếng. Chỉ có thể che miệng một bên khóc thút thít một bên oán giận nói. Người nói chính phủ đám kia đáng chết ra hỏa vì cái gì muốn ở trung ương công viên bên trong. Dưỡng nhiều như vậy khủng bố động vật. Ô ô ô, như vậy đại xà tùy tiện một ngụm cắn đi xuống, là có thể đủ trực tiếp nuốt rớt hai người. Cái này làm cho chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? Ta vừa mới còn nhìn đến phía trước trung ương công viên có con báo hiện lên bóng dáng. Như vậy đại liệp báo, một cơm ít nhất đến ăn một hai người. Ô ô ô, chúng ta như thế nào thoát được quá này đó đại xà cùng liệp báo? Cùng Hoa quốc người này khẩu số lượng đông đảo quốc gia bất đồng. A quốc quốc thổ diện tích tuy rằng rất lớn, dân cư số lượng lại gần chỉ có Hoa quốc 1/4 không đến. Bởi vậy ngày thường, nơi này sinh thái hoàn cảnh cũng xa xa muốn so Hoa quốc tốt hơn nhiều. Công viên mặt cỏ thượng thường thường liền có chút hoang dại tiểu động vật. Nói ví dụ con thỏ sóc tiểu rơ cun linh tinh, đặc biệt là tại đây trung ương công viên nội. Còn có một tòa chính phủ thành lập mini vườn bách thú. Vườn bách thú chiếm địa diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là động vật chủng loại lại có rất nhiều. Có anh vũ con khỉ gấu trúc này đó đáng yêu hình. Cũng có mãng xà gấu ngựa báo tuyết lão hổ sói xám loại này công kích tính so cường động vật. Nhưng bão táp lúc sau, nơi này nguyên bản hoàn cảnh tốt lại biến thành chí mạng nguy hiểm. Vô luận là kia mấy mét lớn lên con ưng khổng lồ. Vẫn là cái kia xoay quanh ở trên ngọn cây chừng hơn 10 mét lớn lên xà đều không phải bọn họ có. Thể đối phó, càng nghĩ càng thương tâm. Nữ nhân cảm thấy phía trước kia chỉ bồ câu kết cục chính là nàng sau này kết cục. Anna, ngươi đừng như vậy, uể oải. Chúng ta có thương, chúng ta còn có thương. Ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta hiện tại đến chạy nhanh rời đi công ty bên này. Bên này tới gần trung ương công viên. Thật sự quá nguy hiểm. Chúng ta không thể lại đãi đi xuống. Hiện tại hết mưa rồi. Người khác đều đã rời đi. Chúng ta cũng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Mặt khác tìm một cái tận lực rời xa trung ương công viên cùng vùng ngoại thành đồng ruộng địa. Phương đợi, nam nhân lôi kéo nữ nhân thu thập đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Hắn đến hảo hảo tìm một chỗ bảo hộ chính mình cùng bạn gái. Cho dù là những cái đó các con vật tất cả đều biến hóa. Nhưng là bọn họ trong tay có thương có nhiệt vũ khí nhưng định có thể sống sót. Nam nhân cùng nữ nhân bay nhanh hướng ngầm gara bỏ chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn cầu vô luận là A quốc vẫn là địa phương khác. Tất cả đều ở không ngừng trình diễn cùng loại sự tình. Đặc biệt là những cái đó vốn là động thực vật tài nguyên phong phú địa phương phát sinh biến hóa to, lớn, hạ nhân cơ hồ đều sắp không dám ra cửa. Nhưng mà, một ít nguyên bản sinh hoạt ở bờ biển, dựa vào bắt cá mà sống các ngư dân, càng là đổ đại mốc. Phía trước toàn cầu tính động đất, mưa đá, đã sớm làm các ngư dân kiến thức tới rồi thiên nhiên lợi hại. Rất nhiều các ngư dân ra đều bởi vì phía trước biến cố đã chịu bị thương nặng. Liền chờ này đó thiên tai bình ổn lúc sau hảo ra biển bắt cá kiếm điểm sinh kế tiền về nhà. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lần này ra biển, lại gặp thiên đại phiền toái. Đáy biển đá san hô còn có thực vật điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản xanh thảm mặt biển, thượng hiện lên một tầng tầng lục ý. Có rất nhiều hải dương sinh vật phù du. Có còn lại là đáy biển tảo, những cái đó nguyên bản rõ ràng có thể làm con thuyền tùy ý thông qua hàng hải tuyến. Rất nhiều đều bị đáy biển thực vật cản trở bước chân. Một ít hải sinh thực vật, ở một con thuyền trên hải thuyền sinh trưởng nảy mầm mơ siêu có chút xui xẻo tàu thủy. Mã lực không đủ, thậm chí ngay cả tàu thủy cánh quạt đẩy mạnh khí đều bị thực vật cấp quấn quanh ở mất đi hành động. Năng lực. Trong biển trừ bỏ những cái đó điên cuồng sinh trưởng thực vật ở ngoài. Những cái đó trong biển cự kinh cùng cá mập cùng với mặt khác đáy biển sinh vật sinh trưởng tốc độ. Càng là đồng dạng đại kinh người, đại đáng sợ, trong đó một cái đang ở trong biển đi vớt thuyền đánh cá. đã chịu bão táp ảnh hưởng lúc sau. Nguyên bản những cái đó dùng túi lưới bắt lại, ở trong biển kéo hành cá biển tôm biển, thân thể nhanh chóng lớn lên biến hóa, tràn đầy một túi lưới cá biển tôm biển, kia trọng lượng thiếu chút nữa đem toàn bộ thuyền đánh cá đều kéo vào trong biển. Đến nỗi phía trước bị đặt ở thùng giường khoang nội cá tôm. Biến hóa tuy rằng không bằng trong biển kinh người, nhưng này cũng không chịu nổi số lượng thượng đền bù, thực mau thu hoạch khoang thuyền đều thiếu chút nữa bị tễ bạo. Mau mau mau, các ngươi mau đem này đó cá tất cả đều vứt bỏ. Cái kia lưới đánh cá cũng không cần, chạy nhanh cắt đứt, bác lái đò không màng trên biển gió to, hướng về phía thuyền cũng nỗ lực gào giống. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, trên thuyền lưới đánh cá chất lượng quá hảo cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ như vậy thuyền đánh cá, mỗi chiếc thuyền đều có từng người thừa trọng hạn mức cao nhất. Lần này ở trên biển hành tàu vài thiên, vốn là thắng lợi trở về, lệnh người thập phần cao hứng một sự kiện, nhưng mà biến đổi lớn lúc sau. Này đó hàng hải sản trọng lượng xa xa vượt qua toàn bộ thuyền đánh cá thừa trọng hạn mức cao nhất. Này cổ thình lình xảy ra, trong giây lát gia tăng trọng lượng, thiếu chút nữa làm toàn bộ thuyền đều bởi vậy chôn cùng. Bác lái đò sắc mặt khó coi. Một bên chỉ huy người đem kia lưới đánh cá ngăn cách. Một bên chỉ huy người chạy nhanh đem trong khoang thuyền một ít hàng hải sản quăng ra ngoài. Là, chúng ta lập tức liền đi. Đỉnh này cổ trên biển gió bão. Một người thủy thủ sờ soạng đi trước, móc ra bên hông thủy thủ dùng sức hướng lưới đánh cá tuyến. Mà mặt khác một ít thuyền viên tắc bay nhanh chạy tới xử lý trong khoang thuyền mặt khác hàng. Hải sản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thuyền binh hoang mã loạn, nhìn mặt biển thượng quay cuồng sóng gió, cùng với kia như ẩn như hiện khổng lồ cá mập thân ảnh. Bác lái đò hiện giờ chỉ nghĩ mang theo chính mình trên thuyền 11 cá nhân an toàn lên bờ đi. Mặt khác hàng hải sản gì đó, hắn hiện giờ là nửa điểm ý tưởng đều không có. Vô luận là lục địa vẫn là trong nước, trận này động thực vật toàn cầu dị biến. Đem vốn là còn không có thể từ phía trước kia chàng toàn cầu tính động đất giữa hoàn toàn khôi. Phục nhân loại hoàn toàn cấp đánh mông. Vô luận là người thường vẫn là nhà khoa học. Không ai có thể giải thích trận này thình lình xảy ra mưa to đến tột cùng là chuyện như thế nào. Càng không ai có thể đủ giải thích vì cái gì một hồi mưa to là có thể đủ khiến cho toàn cầu động. Thực vật đồng thời phát sinh biến hóa. Quan trọng nhất chính là. Tại đây chàng tiến hóa hạo kiếp giữa, nhân loại lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chẳng những hình thể vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, ngay cả trí tuệ phương diện cũng không có thể được đến đề cao. Này liền như là một hồi toàn cầu điên cuồng tiến hóa buổi lễ long trọng giữa. Chỉ có nhân loại bị bài trừ ở vạn vật sinh linh ở ngoài giống nhau. Hạ Trấn Nam cùng Bàng Hùng bọn họ phía trước chính là quân nhân sinh ra. Cùng Mạnh Trường Long đoàn người tuy nói không phải cùng cái bộ đội. Nhưng là hai bên chi gian vẫn là có rất nhiều đề tài có thể liêu. Nghe thấy Mạnh Trường Long nói Hạ Trấn Nam chính là thượng một lần quân khu Đại Bỉ khi binh vương. Đi theo Mạnh Trường Long cùng nhau đến hảo một ít binh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hạ Trấn Nam, nếu không phải hiện giờ, thời cơ không đúng. Nói không chừng có chút ngốc lớn mật phải tiến lên đây tìm Hạ Trấn Nam tỉ thí. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Thân là nam nhân luôn là sẽ có một ít chính mình mộng tưởng. Những người này nhìn về phía Hạ Trấn Nam ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Đối mặt phía trước băn khoăn lo lắng cảnh giác lập tức liền tiêu trừ hơn phân nửa. Đến lúc đó có mấy người vẫn là cảm thấy Hạ Trấn Nam có điểm quen mắt. Chính là nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn thấy quá. Chỉ cho là đối phương ở bộ đội thời điểm, chính mình trong lúc vô ý gặp được quân sự tạp chí thượng ảnh chụp. Cho nên mới biết đối phương, chuyện này thực mau đã bị mấy người kia ném tới rồi sau đầu. Mọi người lúc này đều đang thương lượng đợi lát nữa muốn như thế nào hồi Vạn Khê thôn. Thuận tiện cũng nhắc tới hai bên chi gian từng người ở trên đường gặp được tình huống. Hạ Chấn Nam mấy người cùng Mạnh Trường Long mấy người tới khi phương hướng không phải một cái lộ. Hai bên giao lưu sau đối với đêm qua bão táp lúc sau biến hóa phát triển biết đến cũng liền càng nhiều càng toàn diện, Hạ Chấn Nam cũng không tàng tư, trực tiếp đem chính mình này dọc theo đường đi hiểu biết nói cho Mạnh Trường Long đoàn người nghe. Nguyên lai sớm tại ngày hôm qua buổi chiều khi Hạ Chấn Nam đoàn người cũng đã xuyên qua cách vách ép. Tỉnh cùng di tỉnh bồn tỉnh giao giới, tránh đi phía trước Ninh Vịnh huyện phương hướng, từ thành phố Vân Hải đường vòng tiếp nhận người lúc sau. Mới hướng bên này tới rồi, bởi vì tối hôm qua sắc trời sọ ám, bọn họ này đoàn người trung gian còn có lão nhân cùng nữ nhân. Không có phương tiện đi đêm lộ. Vì thế liền tùy ý tìm đường cái tượng vứt đi phòng ốc. Liền ở đi vào, nhưng mà không nghĩ tới đêm qua bão táp lúc sau biến đổi lớn. Làm vốn là cũ nát bất kham vứt đi phòng ốc, trực tiếp bị bốn phía sinh trưởng tốt cây cối cỏ dại cấp lộng lún. Nếu không Hạ Chấn Nam đoàn người thân thủ hảo sao, buổi tối ngủ thời điểm khiến bên trong lại thập phần cảnh giác. Nói không chừng bọn họ đêm qua liền công đạo ở kia đống vứt đi phòng ốc. Ai, đêm qua những cái đó thực vật liền cùng trường điên rồi giống nhau. So trước kia TV điện ảnh đặc hiệu tảng lớn còn muốn nghiêu bức. Này nếu là dùng để trước ta xem tiểu thuyết nói tới nói. Này hoàn toàn chính là một loại khác hình thái tận thế buông xuống. Một cái tiểu binh nghe xong thổn thức nói. Phía trước kia tràng cả nước động đất, không ít người đều bị chôn ở ngầm, đại lượng phòng ốc đều bị động đất cấp phá hư, rất nhiều phòng ở cũng chưa biện pháp ở, cũng không ai lại ở tại bên trong, này đó vứt đi lúc sau phòng ở không ai xử lý. Vốn là dễ dàng ra vấn đề, hơn nữa chúng ta này phiến lại là vùng ngoại thành huyện thành ở nông thôn. Động thực vật so trong thành muốn nhiều đến nhiều. Lần này phát sinh biến hóa lúc sau, phòng ốc đã chịu phá hư cũng thực bình thường, Tiểu Chu nói không sai. Chúng ta phía trước đi theo trưởng quan từ trong thôn ra tới thời điểm. Ta còn thấy có một cây đại thụ, mặt trên còn treo màu đỏ nóc nhà đâu. Cũng không biết kia cây đến tột cùng là như thế nào lớn lên, bên cạnh một cái khác binh lính. Sờ sờ chính mình cằm, tấm tắc cảm thán, khác không nói. Chỉ cần cái kia nóc nhà cũng không biết là chuyện như thế nào. Giống nhau nóc nhà mặc dù là bị thụ nói trắng ra cũng liền một cái đại lỗ thùng. Nhưng kia phòng ở nóc nhà lại là toàn bộ nứt toạc. Trực tiếp đi theo rậm rạp lá cây cùng nhau sinh trưởng treo ở trên ngọn cây. Mọi người mồm năm miệng mười, nếu không phải bởi vì trận này thình lình xảy ra biến hóa. Bọn họ chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp nghĩ đến còn có thể có như vậy tao thao tác. Trước kia thấy nhiều cao lầu vứt rác treo ở trên ngọn cây. Nhưng loại này trên ngọn cây quải nóc nhà thật đúng là lần đầu tiên thấy. Này đó đều không phải cái gì hảo dấu hiệu. Không biết các ngươi này đàn thằng nhãi danh như thế nào liền từng chuyện mà nói đến như vậy hưng. Phấn. Liền này sẽ công phu mãn thế giới trở nên chúng ta đều không quen biết. Cũng không biết về sau thế giới này còn sẽ biến thành cái dạng gì, nhà quân hoành hung hăng vỗ vỗ. Bên cạnh hai cái hai mắt tỏa ánh sáng thằng nhãi danh bả vai. Hướng về phía Hạ Chấn Nam thở dài nói, ta hiện tại là nửa điểm may mắn tâm lý đều không tồn tại. Phía trước tới động đất thời điểm, ta còn có thể an ủi chính mình. Bất quá chính là tràng động đất thôi. Chỉ cần đi qua, hết thảy liền sẽ tốt. Nhưng lúc sau liên tiếp phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Này đó trước kia chưa từng có xuất hiện quá thiên tai liên tục không ngừng. Ta cảm thấy về sau nhật tử chỉ sợ là còn sẽ có mặt khác không tốt sự tình muốn phát sinh, dựa theo. Năm trước mùa hè cùng mùa đông tình huống. Nhà quân hoành không chút nghi ngờ năm nay mùa hè cùng mùa đông mọi người đều gặp qua thật sự gian. Nan, cực nóng, khô hạn, nhiệt độ thấp, đại tuyết, mỗi cái tự nhìn qua đều rất đơn giản. Mọi người đều nhận thức, nhưng tổ hợp ở bên nhau, này liền uy lực lớn. Đặc biệt là đương này đó tất cả đều hướng cực hạn phương hướng đi trước. Cũng không biết đại gia hỏa có thể hay không đủ khiêng được ngày sau biến hóa. Hết chương.